con tạo tượng đất Địa Tạng, cha mẹ được sinh về cõi trời. Hồi triều nhà Đường, có một thiếu phụ họ Tổ là vợ của quan thứ sử ở Phủ Châu, đã có lòng quy kính đức Địa Tạng đại sĩ rất chí thành. Dầu mọi việc phiền phức cách nào thì cũng không sao lãng tâm niệm. Cha mẹ của nàng lại khác, có tánh khi tăng bán Phật, cho rằng tăng ni hữu bại, truyền nhiễm sự mê tín cho dân, ngăn cản con đường tiến hóa của nhân loại. Nàng thấy vậy càng buồn, song không biết làm sao giải phá tấm lòng cố chấp của cha mẹ được, nên tránh tiếng làm thinh để cho cha mẹ được vui lòng trong khi tuổi già sức yếu. Nàng bớt ăn nhịn mặc mỗi ngày một ít, cất để được một số tiền khá nhiều, rồi mướn tay thợ thật khéo đúc một pho tượng Địa Tạng bề cao 3 thước, rồi thép vàng để lễ bái cúng dường cho cha mẹ về sau được phần phước lạc. Một khi nọ, vì có việc nên cha nàng phải đi xa, để một mình mẹ nàng ở nhà cai quản gia vụ. Bọn gia nhân ở xóm đó biết trong gia đình ấy không có đàn ông, nên đêm nọ chúng đến rình nhà, toan lấy áo quần đồ đạc. Xong nhìn vô lỗ vách, thấy đức Địa Tạng ngồi nghiễm nhiên trên bàn, hào quang sáng chói như ban ngày, làm cho bọn ăn trộm đều hoảng kinh chạy về, không kịp lấy vật chi cả. Qua ngày sau, chúng giả dạng đi chơi, ghé nhà bà ấy xin hỏi thăm các việc, thì thấy bà ngồi trên gián, vui vẻ nói cười. Chúng lấy làm lạ và ân hận trong lòng, bèn đem bao nhiêu sự tội ác của mình với chuyện thấy Phật hiện hình mà thuật lại cho bà nghe và xin chịu tội. Bà ngồi suy nghĩ một hồi lâu, cũng không hiểu nguyên nhân gì đâu có điều kỳ dị dường ấy, rồi bất giác nổi sự ghê rợ rùng mình, thầm lo ăn năn các việc hồi trước và nói với bọn trộm rằng: các người thấy tôi già yếu ở nhà có một mình, muốn thừa dịp trời tối vào nhà lấy đồ của tôi cho dễ, song phần tôi chưa mất của nên Phật không cho. Vậy thì các ngươi có lòng quấy chứ không gì, và cũng chưa làm thiệt hại cho tôi nên tôi có thể không câu chấp. Bọn ấy nghe bà nói vậy cũng ngỏ lời cảm ơn, rồi từ giã ra về, không làm nghề ăn trộm nữa. Việc đó xảy ra chưa được bao lâu, kế có việc khác nữa. Cha của nàng ấy đương lúc thân hành qua Phủ Châu thì gặp kẻ thù đón giữa đường mà chém. Ông lính quýnh không biết đường nào lánh nạn, bỗng thấy một vị sa môn mặc đồ vàng xuất hiện và can thiệp, bị chém ngã nằm giãy giụa trên máu. Bọn hung thủ tưởng đâu đã sát hại được ông già rồi, nên mạnh ai nấy co giò chạy trốn mất. Ông thấy sự lạ lùng nên cố nhớ trong lòng. Khi trở về nhà, bèn tường thuật lại cho con gái nghe việc mình bị kẻ thù đón đường chém mà vì sao khỏi chết, và bảo con dẫn mình đến trước pho tượng đức Địa Tạng bằng vàng để lại tạ ơn lành, sám hối bao nhiêu tội trước. Khi đến gần thì ông thấy trên đầu tượng ấy có 3 vết thương dường như có chảy máu, nên trong lòng ông phát sinh tín tâm với Phật tha thiết. Nàng nọ thấy vậy bèn biết rằng nhờ đức Địa Tạng chịu thế mấy giao cho cha, nên trong tâm trí nàng khoan khoái vô cùng, vì lớp tinh Phật có oai linh màu nhiệm và nỗi mừng cha khỏi bị sự tai bay, khiến cho một số gia quyến có thể quy đầu về Phật Pháp và nhờ phần siêu thoát về sau. Qua ngày khác, nàng bèn sai kẻ gia nhân đi rước mẹ về biệt thự, rồi cả 3 đều phát nguyện trước tượng Phật Địa Tạng mà giữ giới tu tại gia, sớm tối lo cúng dường lễ bái luôn luôn, không dám lười biếng. Đến năm nọ thì thân phụ của nàng được 79 tuổi mà cũng quên sự mệt mỏi, cứ chuyên tâm niệm Phật tụng kinh. Rồi một ngày kia tự nhiên vô bệnh mà ông mất. Lo chôn cất thân xác của cha rồi, nàng còn lo niệm hồng danh của đức Địa Tạng mà cầu cho vong linh của cha được tiêu diêu nơi thiên quốc. Đúng 35 ngày thì nàng nằm chiêm bao, thấy thân phụ ngao du nơi cõi hư không, toàn thân đều có hào quang ánh sáng. Nàng bèn sinh lòng hy hữu, cúi đầu đảnh lễ và hỏi rằng: "Thân phụ sinh về cõi nào?" Ông đáp lại rằng: "Nhờ từ bi oai lực của Đức Địa Tạng Bồ Tát Gia Bị nên cha đã sinh lên cõi trời thứ tư mà phụng sự Đức Di Lặc. Những người sinh về cõi đó phần nhiều được nhờ sức dẫn đạo của Đức Địa Tạng Bồ Tát cả. Và 13 năm sau, mẹ của con cũng được giảng sinh về đó nữa. Còn con thì 25 năm, chồng con khoảng 28 năm nữa, khi nhân duyên kết thúc rồi cũng sẽ được giảng sinh về cõi trời thứ tư mà đồng sự Đức Di Lặc như cha vậy." Ông nói dứt lời thì ẩn thân, nàng giật mình thức dậy, nhưng vẫn giữ kín việc ấy trong lòng, chưa đem ra mà tỏ thuật cho ai nghe, chỉ để trong bụng coi quả như điềm chim bao ấy không, rồi sẽ tuyên bố cho nhiều người biết cũng chẳng muộn. Quả y như điềm mộng, cách 13 năm, thân mẫu của nàng vẫn không có bệnh mà ly trần, nên nàng tường thuật cho chồng cùng bao nhiêu người ở xóm ấy nghe, ai ai cũng đều sinh lòng tin Phật. Mãi đến 25 năm thì nàng ly trần, và 28 năm thì chồng của nàng cũng viên tịch. Dân chúng trong một châu ấy thấy vậy thì đều đem lòng tin Phật bội phần, đua nhau vẽ tượng Đức Địa Tạng mà phụng thờ và trì niệm hồng danh của ngài, cũng được nhiều sự cảm ứng.